Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Thiên Quân. Ầm ầm, to lớn giao đuôi rồng hướng phía đã vọt lên trên trời Thái Thản Cự Viên hung hăng quét tới. Tốc độ kia nhanh chóng, cùng không khí ma sát ở giữa, thế mà phát ra cùng loại lôi điện giống như tiếng vang. Thái Thản Cự Viên thấy tình cảnh này, con người co rụt lại, giơ lên một con hùng tráng cánh tay, đột nhiên một quyền đánh ra, cùng cái kia to lớn giao đuôi rồng ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Oanh, thi triển võ hồn dung hợp kỹ cái thế long xà vợ chồng quả nhiên cường hãn. To lớn giao long thân thể cũng không có bị trực tiếp đánh bay. Mặc dù như thế, vợ chồng bọn họ thực lực cuối cùng vẫn là cùng Thái Thản Cự Viên thực lực cách biệt quá xa. Trong ầm ầm nổ vang, long công xà bà vợ chồng hóa thành giao long toàn thân chấn động. To lớn giao long thân thể ở giữa không trung lảo đảo lăn lộn ra hơn 10 trường, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà Thái Thản Cự Viên lại hỗn như vô sự. Trong miệng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía giao long quay đầu đập tới. Long xà hợp kích, giao long sâu sóng trời. To lớn giao long phát ra gầm lên giận dữ, lập tức một đạo khổng lồ xích hồng sắc cột sáng từ miệng rồng bên trong dâng lên mà ra, hướng phía Thái Thản Cự Viên nổ bắn ra mà đến. Nhìn cái kia cột sáng phía trên, dĩ nhiên còn kèm theo thiểm điện. Khổng lồ cột sáng thẳng sâu chân trời, còn tại đi đường đường tam mấy người nhìn xem cái kia thông thiên triệt địa xích hồng sắc cột sáng, cảm thấy cực kỳ chấn động, lập tức tăng nhanh tiến lên tốc độ. Đối mặt cái này ẩn chứa bàng bạc hồn lực năng lượng cột sáng, Thái Thản Cự Viên căn bản không tránh, hướng thẳng đến cột sáng đụng tới. Long long long, một tiếng nặng nề tiếng vang, cột sáng chính xác trúng đích Thái Thản Cự Viên. Nhưng mà cái kia ẩn chứa vô tận uy năng xích hồng sắc cột sáng, dĩ nhiên chút nào đều không gây thương tổn được cường tráng đến khủng bố Thái Thản Cự Viên. Liền nó một cây vượn lông cũng không đánh rơi, hiệu quả cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Nhìn thấy tuyệt chiêu của mình thế mà không hề có tác dụng, to lớn giao long ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, thét dài một tiếng, thế mà xoay người chạy. Cái thế long xà vợ chồng nhưng không có cao bao nhiêu tiết tháo. Dù sao chu thần cho bọn hắn nhiệm vụ cũng chỉ là kiềm chế một chút Thái Thản Cự Viên, không nói muốn bọn hắn cùng chết a. Muốn chạy, nhìn thấy giao rồng vẫy đuôi một cái quay đầu liền chạy, mà lại nháy mắt chạy ra thật xa. Thái Thản Cự Viên kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Nhân loại quả nhiên là đồ vô sỉ, vừa rồi trước khiêu khích chính là bọn hắn, trước chạy trốn cũng là bọn hắn. Chỉ thấy Thái Thản Cự Viên hít một hơi thật sâu, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khuấy động, đồng thời thân thể của hắn càng đổi càng thêm to lớn, cứ như vậy bình thẳng giơ lên tráng kiện tay vượn, sau đó dụng lực hướng về phía trước một quyền đánh ra. Chính là như vậy một quyền, ngăn tại Thái Thản Cự Viên ngay phía trước không gian nháy mắt vặn vẹo, tạo nên tầng tầng gợn sóng không gian, năng lượng to lớn ầm vang bộc phát, hơn nữa còn đều bị một quyền này lực lượng trói buộc đánh thẳng lấy đào tẩu to lớn giao long. Đây chính là Thái Thản Cự Viên thực lực, có thể rất nhỏ chấn động không gian, tiếp cận cấp 99 cực hạn đấu la, so sánh đấu phá thương khung thế giới bên trong đấu tông cường giả thực lực. Nhìn thấy một quyền này đánh ra, nơi xa chính đang chạy trốn cái thế long xà vợ chồng nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán. To lớn giao long vội vàng chuyển người qua, toàn bộ long thân bàn thành một đoàn, long đầu thì trốn ở trong đó. Lập tức toàn bộ long thân cấp tốc xoay tròn, kịch liệt vầng sáng phát ra thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Long xà hợp kích, bàn long hộ thể, ngay tại một quyền này đánh ra thời điểm, Trên mặt đất, Tiểu Vũ nóng nảy hô lớn. Không muốn, nghe được Tiểu Vũ la lên. Thái Thản cự viên Nhị Minh nắm đấm lập tức trì trệ. Sức lực lập tức liền thu 7-8 phần. Chỉ còn lại 2-3 phần lực lượng hướng phía cái kia co lại thành một đoàn giao long đánh qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Giao long bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ nháy mắt bị đánh vỡ. Toàn bộ long thân bị một quyền này đánh được huyết nhục lân phiến từ ngày dồn dập vẩy xuống. To lớn giao long từ không trung thẳng tắp rơi xuống đất. To lớn giao long rơi xuống đất. Bành, một tiếng ném ra một cái hố sâu to lớn. Đả kích cường liệt sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Sóng xung kích những nơi đi qua. Cây cối đổ rạp, cự thạch nứt ra. Cao tới mấy chục trượng bụi đất giống như sóng biển che xuống. Cách đó không xa, trải qua liều mạng đi đường đường tam chờ một mọi người đã tiếp cận đại chiến chỗ. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đến gần, đã nhìn thấy một đầu khổng lồ thân rồng hướng xuống đất đập xuống. Ngay sau đó, khổng lồ sóng xung kích cùng thổ sóng liền hướng phía bọn hắn đánh tới. Nhìn thấy chạm mặt tới sóng xung kích, Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, phát động hắn thứ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân. Ngay sau đó, những người khác tranh thủ thời gian trốn ở sau lưng của hắn. Ngăn cản sóng xung kích cùng thổ sóng, ra ra nãn nãi, Mạnh Y Nhiên gấp đến độ sắp khóc ra. Nàng thấy rất rõ ràng, ra ra của mình nãi nãi biến thành to lớn giao long. Bị Thái Thản cự viên một quyền liền đánh cho gần chết. Từ ngày rơi xuống, cũng không biết bây giờ thế nào. Chúng ta đều nhanh đến. Chu thần đâu? Hắn làm sao không cứu ra ra của ta nãy nãy? Mạch Y Nhiên nhỏ giọng khóc rụt rùi, hung hăng bôi nước mắt. Khụ khụ, giao long đập ra trong hố sâu. Nương theo lấy trận trận hư nhược ho khan. Nguyên bản thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Hợp làm một thể hóa làm giao long cái thế long xà vợ chồng. Lại tải quang mang chớp động ở giữa. Một lần nữa biến trở về hai người thân. Chỉ thấy bọn hắn lúc này. Toàn thân trên dưới đều là tinh mịn vết thương. Đây là gặp to lớn ngoại lực công kích về sau. Mau mạch mạch máu băng liệt tạo thành thương thế. Trừ cái đó ra. Hai người long xà quải trượng võ hồn phía trên. Cũng xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Lần này ngươi hai vợ chồng ta xem như cắm. Khụ khụ, chỉ là, Chu thần thiếu gia cũng nên tới. Làm sao vẫn chưa tới? Long công Mạnh Thục nhìn xem từng bước một dần tới gần Thái Thản cự viên. Đột nhiên có chút thản nhiên đối với xà bà Triều Thiên Hương nói. Lắc đầu thở dài một trận, Long công Mạnh Thục miễn cưỡng chi đứng người dậy. Hướng phía Thái Thản cự viên hét lớn, lão phu qua tuổi 80, cũng coi là đủ vốn. Thối hầu tử, tới giết ta a. Nghe nói lời ấy, cách đó không xa Thái Thản cự viên đôi mắt bên trong hiện lên một tia oán hận thần sắc. Những nhân loại này, trắng trợn bắt giết hồn thú, nó đã sớm không ưa. Hiện tại còn dám như thế khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Mặc dù Tiểu Vũ tỷ không cho hắn giết người, nhưng hắn giết lại có thể thế nào? Nhiều nhất cùng Tiểu Vũ tỷ nói lời xin lỗi tốt, Tiểu Vũ tỷ cũng không thể là vì khúc khúc một nhân loại trách móc hắn đi. Nghĩ như vậy, Thái Thản cự viên đôi mắt bên trong làm người ta sợ hãi hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức thân hình run lên, nguyên địa chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Toàn bộ thân hình lấy vượt qua tốc độ âm thanh hư ảo giống như tốc độ. Từ trên trời giáng xuống, hướng phía cái thế long xà vợ chồng đè ép xuống. Hắn chính là muốn đem hai người này hết thảy dẫm thành thịt nát. Lấy tiêu trong lòng của hắn mối hận, nhìn thấy Thái Thản cự viên động tác. Tiểu Vũ không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước tới cứu nàng cái thế long xà vợ chồng chịu chết. Nhìn thấy cái này đoạt mệnh một kích, Long công Mạnh Thục đột nhiên tìm tòi tay, đem xà bà ôm nhập ngực mình. Cùng lúc đó, hắn một chưởng chụp về phía mặt đất, đem trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Tại Sa Bà vào lòng nháy mắt, cứ như vậy ôm nàng trực tiếp bổ nhào hướng hố bên trong. Dùng thân thể thay nàng ngăn cản tổn thương. Nam nhân mà, luôn luôn muốn hy sinh chính mình bảo hộ nữ nhân. Long Công cũng không ngoại lệ. Hắn hướng phía Sa Bà khẽ mỉm cười. Cả đời tình cảm tận ở trong đó. Oanh, một trận mãnh liệt phong áp thổi qua. Long Công ngồi thẳng lên, mở mắt ra, trong dự liệu bị nện thành thịt nát tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì tại Thái Thản Cự Viên trước người, một đạo thon dài thân ảnh vắt ngang trong đó. Mặc dù đạo thân ảnh này cùng Thái Thản Cự Viên so sánh 10 phần nhỏ bé, nhưng tản ra khí thế lại không thể so Thái Thản Cự Viên chênh lệch hơn nửa phần. Giống như thiên quân, dám đối với ta Chu Thần người hạ thủ. Thái Thản Cự Viên, ai cho ngươi cấy ghép gan báo? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.